Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 900, chân chính kế hoạch. Chương 900, chân chính kế hoạch. Diệp Chân tu luyện một đêm nửa ngày. Toàn bộ Thanh Lam Võ Đô gió nổi mây phun. Không, phải nói là phong vân đột biến. Tình báo giống như là như tuyết rơi bay vào Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong. Lúc sáng sớm, Nhật Nguyệt Thần Giáo an bài tại Thiên La Môn bên trong một tên tử gian liều chết phát ra một phong phù tấn. Phù tấn nội dung hết sức kinh người. Huyệt Thiên Diêm gia tam tộc lão Diêm Vô Cực tự mình đến nhà bái phỏng Thiên La Môn môn chủ Vu Mộng Sơn, mật đàm một canh giờ. Sau đó Diêm Vô Cực rời đi. Diêm Vô Cực rời đi về sau, Thiên La Môn liền đem canh gác đẳng cấp tăng lên tới cao cấp nhất. Các loại phù tấn mật lệnh đầy trời bay loạn, suy nghĩ liên tục, tử gian liều mạng mới phát ra cái này phong tình báo. Cái này phong tình báo thu đến, để Nhật Nguyệt Thần Giáo các cao tầng đều cảm nhận được khó tả áp lực. Hôm qua thụ thương bỏ chạy Diêm Vô Cực, cũng không có đi, như vậy hắn lưu lại làm gì? Không nói bản thân hắn cái kia kinh khủng chiến lực, chỉ bằng thân phận của hắn, tuyệt đối có thể tại Thanh Lam Võ Đô bên trong khuấy gió nổi mưa. Đang lúc Nhật Nguyệt Thần Giáo đám người lo lắng đồng thời, Trường Sinh Giáo lại có mật thám truyền đến tình báo. Huyệt Thiên Diêm gia tam tộc lão Diêm Vô Cực đến thăm Trường Sinh Giáo. Trường Sinh Giáo giáo chủ Âm Trường Sinh đem người thân nghênh. Đáng giá nói một chút chính là, tên này mật thám vận khí cũng tạm được, phát hiện về sau trên tóc liền phát một phong phù tấn. Chờ Trường Sinh Giáo phong cấm tổng đàn thời điểm, tình báo đã truyền tới. Cùng thời khắc đó, nhìn chòng chọc Trường Sinh Giáo nhân viên tình báo, cũng truyền tới không sai biệt lắm tin tức, bất quá bọn hắn tin tức còn kém nhiều. Chỉ biết là có thần bí người bái phỏng Trường Sinh Giáo. Cụ thể là ai, nhưng lại không biết. Diêm Vô Cực liên tiếp bái phỏng Thiên La Môn, Trường Sinh Giáo cái này Thanh Lam Võ Đô hai thế lực lớn một trong. Cái kia ý đồ liền hết sức rõ ràng, Nhật Nguyệt Thần Giáo cao tầng lại nhìn không ra, vậy liền sống vô dụng rồi. Hiển nhiên, Diêm Vô Cực là muốn liên hợp Thanh Lam Võ Đô mặt khác tam đại thế lực liên thủ đối phó Nhật Nguyệt Thần Giáo. Quả nhiên, buổi trưa vừa qua khỏi, Diêm Vô Cực liền đi đến Thanh Vân Bảo bái phỏng Vân gia. Mà lại, Diêm Vô Cực đã bái phỏng qua Thiên La Môn cùng Trường Sinh Giáo trên không. Vãng lai phù tấn dày đặc làm cho người giận sôi. Đồng thời, Nhật Nguyệt Thần Giáo các nơi phân đàn cũng truyền tới tình báo, nói là nơi đó Thiên La Môn cùng Trường Sinh Giáo phân đàn đều có dị động, điều không ít cao thủ rời đi thời điểm, còn tăng cường phòng bị. Việc đã đến nước này, Diêm Vô Cực âm mưu đã biến thành dương mưu. Trong lúc nhất thời, Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong phàm là có tư cách biết những tin tình báo này, nhất là Nhật Nguyệt Thần Giáo một bộ phận các cao tầng. Mặc dù mặt ngoài trấn định, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra được bọn hắn bối rối. Nhật Nguyệt Thần Giáo gần nhất xác thực thực lực tăng vọt. Địa bàn so sánh trước kia cũng tăng vọt gấp 2 trở lên. Nhưng vấn đề là, thời gian qua ngắn, Nhật Nguyệt Thần Giáo khuếch trương đến bây giờ mới hơn 4 tháng thời gian mà thôi. Chỉ là vừa mới khôi phục một chút khuếch trương lúc tổn thất, xa xa không có lớn mạnh. Nếu là có thể cho Nhật Nguyệt Thần Giáo thời gian 5 năm đến phát triển, tuyệt đối sẽ không sợ cái này ba nhà liên thủ. Nhưng là hiện tại sao? Rõ ràng sự tình, ba nhà liên thủ, vô luận là tại khai phủ cảnh vương giả hay là chú mạch cảnh võ giả về số lượng, đều đưa là Nhật Nguyệt Thần Giáo gấp 3, mà lại không chỉ gấp 3. Dưới đây trước lấy được tình báo, Trường Sinh Giáo tại lần kia ngụy biến về sau, Trường Sinh Giáo bên trong khai phủ cảnh vương giả số lượng, tính cả Âm Trường Sinh chính mình, liền cao tới 11 người, mà Nhật Nguyệt thần giáo bên trong, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá là 4 người. Lại tính cả Phong Khinh Nguyệt cùng Diệp Chân còn có Tiểu Miêu, cái này có thể đối phó khai phù cảnh vương giả đơn vị cũng bất quá là 7 người mà thôi. Tình huống vô cùng hỏng bét. Chỗ chết người nhất chính là đối phương có một cái tu vi cao tới khai phủ cảnh cửu trọng, nắm giữ hạ phẩm hồn khí chiến lực vô cùng cường hãn Diêm Vô Cực. Một cái Diêm Vô Cực liền có thể đem Nhật Nguyệt thần giáo cao thủ cho kiềm chế đến xít sao? Huống chi Nhật Nguyệt thần giáo bên trong giáo chủ trọng thương, Ảnh Nguyệt vệ thống lĩnh Ngô Ảnh trọng thương, hai nhà lực lượng căn bản không thể so sánh. May mắn là loại này hoảng sợ bầu không khí tạm thời chỉ xuất hiện tại cao tầng trên người, bằng không trận này Nhật Nguyệt thần giáo đã không cần đánh. Loại tình huống này đang chữa thương giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng ngồi không yên. Loại tâm tình này nếu là tiếp tục bằng từ ấp ủ xuống dưới, chỉ sợ không cần địch nhân tới đánh, Nhật Nguyệt thần giáo trước hết sẽ đại loạn. Thế là Giản Thiên Hùng tự mình phát hạ phù chiếu, triệu tập thần giáo cao tầng thương nghị cách đối phó. Mà lại lần này triệu tập không chỉ có riêng là thần giáo bên trong thân tín, mà là thần giáo bên trong tất cả cao tầng, từng cái đường đường chủ, Nhật Nguyệt thần vệ 3 vị thống lĩnh, Nhật Nguyệt thiết vệ thống lĩnh, còn có sớm triệu tập tới đây tu vi cường đại phân đàn đàn chủ. Tham dự hội nghị vượt qua 50 người. Mặc dù giáo chủ triệu tập, những cao tầng này đều hiểu là chuyện gì xảy ra, từng cái châu đầu ghé tai đang nghị luận, vẻ hoảng sợ không thể tránh khỏi xuất hiện trên mặt mọi người. Trường Sinh giáo, Thiên La môn, Thanh Vân bảo, lại thêm một khai phủ cảnh cửu trọng Diêm Vô Cực, có phải hay không liền đem lá gan của các ngươi dọa cho phá? Đúng hay không? Các ngươi trả lời ta, đúng hay không? Vừa ra trận, Giản Thiên Hùng liền gầm thét. Bất quá, không có bất kỳ người nào đáp lại, bao quát Diệp Chân ở bên trong, không có bất kỳ người nào đáp lại. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, giáo chủ Giản Thiên Hùng uy vọng cũng không phải là trưng cho đẹp. Bất quá trong nháy mắt tiếp theo, Giản Thiên Hùng lại có chút ngoài dự liệu. Không ai dám nói đúng không? Vậy bản giáo chủ tới nói. Không sai, quả thật bị hù dọa. Liền xem như bản giáo chủ, mặc dù lá gan không có bị dọa phá, nhưng vẫn là bị hù dọa. Diêm Vô Cực liên hợp Trường Sinh giáo, Thiên La môn, Thanh Vân bảo, cái này tam đại thế lực, đây là muốn diệt ta Nhật Nguyệt thần giáo a? Giản Thiên Hùng nói ra, lời vừa nói ra, toàn bộ ra sân bầu không khí liền dễ dàng hơn. Giáo chủ, đã Diêm Vô Cực có thể tìm viện quân, vậy chúng ta cũng có thể tìm viện quân a? Một tên đàn chủ nói ra. Nói hay lắm, Giản Thiên Hùng xông vị đàn chủ này giơ ngón tay cái lên. Diêm Vô Cực có thể liên hợp mặt khác tam đại thế lực tới đối phó lấy. Nhưng là, Giản Thiên Hùng tiếng nói một trận, ánh mắt bắn phá hướng về phía trong đại điện thần giáo cao tầng trên người. Trong nháy mắt, trong đại điện an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đều muốn biết Giản Thiên Hùng cái này chuyển hướng phía sau đáp án. Nhưng là, chúng ta cũng không cần viện quân. Lời vừa nói ra, toàn bộ bên trong thần điện lập tức ồn ào, nghị luận ầm ĩ, không chỉ là những người khác, liền liên đới cùng một chỗ Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt cũng nhìn nhau ngạc nhiên. Không cần viện quân, làm sao có thể? Loại thuyết pháp này không phải người si nói mộng sao? Dùng loại thuyết pháp này đến trấn an quân tâm, chỉ sợ không chỉ có không được hiệu quả gì, sẽ còn để đám người càng thêm bối rối đi. Giáo chủ, xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng, nếu thật là tam đại thế lực đột kích, tại đối phương còn có một vị khai phủ cảnh cửu trọng vương giả kinh khủng tồn tại tình huống dưới, mà giáo chủ lại có thương tích mang theo, nếu không có viện quân, chúng ta lấy cái gì ngăn cản? Đoán chừng liền là thủ đều thủ không mất bao nhiêu thời gian. Một vị phó thống lĩnh đứng dậy nói thẳng, hỏi rất hay. Giản Thiên Hùng lần nữa vươn ngón tay cái. Bất quá, bản tọa trước không trả lời các ngươi vấn đề này. Bản tọa trước cho các ngươi nhìn một vật. Đều nhìn kỹ, trong nháy mắt tiếp theo. Một cái màu đỏ sậm tròn thân nắm đấm to bằng đầu người tiểu nhân màu đỏ đậm tinh thể. Tại Giản Thiên Hùng bàng bạc linh lực bọc vào, chậm rãi dâng lên, Diệp Chân con người đột nhiên co rụt lại. Cái này không phải liền là hắn tại Xích Hỏa Võ Thành phát hiện. Sau đó bí mật vận chuyển đến thần giáo địa tâm Xích Hỏa Toàn sao? Bất quá, ngoại trừ Diệp Chân cùng hai vị thái thượng trưởng lão cùng Ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh Ngô Ảnh bên ngoài, những người khác lại là không biết đây là cái gì bảo bối. Vật này, tên là địa tâm Xích Hỏa Toàn, vô cùng chân quý, giá trị của nó. Bản tọa chỉ có thể cầm cực phẩm linh tinh đến đem cho các ngươi đối đầu so. Cực phẩm linh tinh các vị khả năng chưa thấy qua, nhưng cũng nghe được qua đi. Một viên cực phẩm linh tinh, ít nhất có thể hối đoái 100 khối thượng phẩm linh tinh, 1 vạn khối trung phẩm linh tinh, 100 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Cái này coi như phẩm chất tràn giá, mà cái này một viên địa tâm Xích Hỏa Toàn thì tương đương với 1 vạn khối cực phẩm linh tinh. Chúng ta thần giáo bên trong có 4 viên địa tâm Xích Hỏa Toàn. Lần này giới thiệu để thần giáo các cao tầng một phen kinh ngạc về sau. Liền không còn hạ văn, nét mặt của các ngươi. Nói cho bản tọa một sự kiện, tam đại thế lực liên thủ đột kích. Đừng nói là có 4 vạn khối cực phẩm linh tinh, liền là có 400 vạn khối cực phẩm linh tinh, cũng nện không tử địch người, cũng không có tác dụng gì. Không sai, xác thực như thế, nhưng là, các người đừng quên, còn có 3 canh giờ, liền là thần tế thời điểm. Chính là chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo giáp thần tế, tham gia qua thần tế người đều biết, thần tế đến cùng sẽ có dạng gì chỗ tốt. Đương nhiên, trước kia thần tế cũng không có cho chư vị mang đến quá lớn chỗ tốt. Truy cứu nguyên nhân vẫn là chúng ta dâng lên tế phẩm không đủ. Mà lần này chúng ta dâng lên tế phẩm chính là trước đó tế phẩm giá trị gấp mấy vạn, thậm chí nhiều hơn. Nhìn liền là bản tọa trong tay cái này địa tâm Xích Hỏa Toàn. Mặc dù giá trị của nó chỉ tương đương với 1 vạn khối cực phẩm linh tinh, nhưng là dùng để làm tế phẩm, một cái địa tâm Xích Hỏa Toàn giá trị liền bù đắp được chúng ta dâng lên hơn 100 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Như thế hải lượng tế phẩm sẽ để cho trong các ngươi ở giữa. Giản Thiên Hùng ngón tay chỉ hướng thần giáo từng cái cao tầng, tuyệt đối sẽ để trong các ngươi sinh ra chí ít ngoài 10 vị khai phủ cảnh vương giả, mà lại có thể làm cho các ngươi ở đây mỗi người tu vi tăng lên trên diện rộng. Các ngươi có nguyện ý hay không? Theo Giản Thiên Hùng câu nói này, toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng triệt để hưng phấn, con mắt nhìn chòng chọc vào Giản Thiên Hùng trong tay địa tâm Xích Hỏa Toàn, tràn đầy cuồng nhiệt. Mới tăng ít nhất 10 vị khai phủ cảnh vương giả, sẽ còn để cho các ngươi tu vi tăng lên trên diện rộng. Mà lại, bản giáo chủ thương thế sẽ phục hồi sẽ còn đề cao. Tam đại thế lực liên thủ, các ngươi còn sợ hay không? Trong chốc lát, toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng, tựa như là một nồi nước sôi, lập tức liền sôi trào. Không sợ, không sợ, tiếng giống rung trời, tất cả mọi người, trên mặt đều tràn đầy một loại cuồng nhiệt. Bao quát Điền Quý Trương cùng Diêu Sâm dạng này lão hồ ly đều hưng phấn vô cùng nhìn chằm chằm Giản Thiên Hùng điên cuồng hét lên. Không gì khác, nguyên nhân rất đơn giản. Khai phủ cảnh, nguyên bản đối với rất nhiều người mà nói, khai phủ cảnh là xa không thể chạm, nhưng Giản Thiên Hùng bây giờ lại cho bọn hắn hy vọng. hiện trường vẻn vẹn hơn 50 người, ít nhất 10 vị, mà lại có một bộ phận người tu vi căn bản không có khả năng đột phá đến khai phù cảnh. Vậy bọn hắn tỷ lệ đến lớn bao nhiêu? Có thể không cuồng nhiệt sao? Trong chốc lát, vẻ lo lắng quét sạch sành xanh. Thần giáo tất thắng, thần giáo tất thắng. Theo Giản Thiên Hùng vung cánh tay hô lên, tất cả mọi người hưng phấn cuồng hô, từng cái con mắt sáng lên nhìn chằm chằm Giản Thiên Hùng trong tay địa tâm xích hòa toàn. Ngoại trừ Diệp Chân, Giản Thiên Hùng thuyết pháp chỉ có thể lừa gạt người bình thường, lại không thể lừa gạt Diệp Chân dạng này cùng khai phủ cảnh vương giả giao thủ vô số tồn tại. Tốc thành khai phủ cảnh vương giả, xác thực cũng coi như khai phủ cảnh vương giả, nhưng là, đừng nói là mới tăng 10 vị, liền là mới tăng 20 vị, đoán chừng đối phương một vị khai phủ cảnh tứ ngũ trọng vương giả, một bàn tay liền có thể diệt. Ngoại trừ có chức vụ mấy vị, những người khác toàn bộ tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn chuẩn bị giờ tí giáp thần tế. Giản Thiên Hùng ra lệnh một tiếng, đông đảo cao tầng đi đến hướng về phía Nhật Nguyệt Thần Đàn. Diệp Chân lại là hướng đi Giản Thiên Hùng phương hướng. Diệp Chân muốn biết Giản Thiên Hùng chân chính kế hoạch là cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cái đó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.